Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, Tân Nương. 1. Tiêu hao 8.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng về sau. Còn thừa lại 1.690 không giờ. Nhan Tuấn Trạch hai chân không còn. Rất nhanh rơi xuống đất. Hết thảy trước mắt dần dần biến rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn lên, phát hiện chính mình đứng tại gạch đá xanh lát thành mặt đất. Ngẩng đầu, nơi này tựa hồ là một gian phòng chứa đồ hoặc là trang bị phòng. Tòa nhà bốn phía đều là gạch đá triệt thành, mặt vách bóng loáng, nhưng lòng bàn chân gạch đá thì có chút ẩu tả. Tựa hồ là vì phòng ngừa lòng bàn chân trượt cố ý như vậy xây dựng. Ngẩng đầu dò xét xung quanh một vòng. Trong phòng này bài trí cũng cùng chính mình dĩ vãng thấy qua không đồng dạng. Lượng lớn tủ âm tường quay chung quanh gian phòng một vòng bày đặt. Cái này tủ âm tường khá tinh xảo trang nhã, cùng gian phòng vách tường màu sắc cơ hồ hòa làm một thể. Nhìn qua phi thường thống nhất, trừ cái đó ra, trong phòng thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc đèn áp tường. Một cái đèn áp tường cũng không thế nào sáng ngời, nhưng dạng này thiết lập hiệu quả là gian phòng bên trong không có địa phương âm u, khắp nơi đều bị quang minh chiếu cố. Nhan Tuấn Trạch xuất hiện ở đây đồng thời, hắn nghe thấy cửa gian phòng thanh âm, có người vừa vặn ra ngoài, lưu hắn lại một người tại cái này không biết là trang bị phòng còn là phòng chứa đồ địa phương. Nói là trang bị phòng là bởi vì Nhan Tuấn Trạch thấy được tủ âm tường hai bên trên kệ áo treo lượng lớn áo bào. Tủ âm tường phía trước trên giá gỗ trưng bày lượng lớn đao kiếm tấm thuẫn. Nơi này hẳn là tại Dragon tòa thành nội bộ. Cai thành bảo là từ Âu Lai đại đô Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn trông coi. Xem ra nơi này là Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn cái nào đó trang bị thỉnh thoảng người phòng thay đồ. Bởi vì lúc trước nhìn qua liên quan tới Âu Lai đại đô người trừ linh tư liệu. Bên này đối, trừ linh, không gọi, trừ linh. Mà gọi là, trừ ma. Nhưng tính chất lại là đồng dạng. Chỉ bất quá Âu Lai đại đô trừ ma người đội ngũ căn bản là làm theo ý mình. Năm bè bảy mảng, không có hoa ứng đại đô tập trung quản lý. Cũng không có Megali đại đô cái chủng loại kia bán nguyệt hiệp hội một nhà độc đại. Đối với cái này trăng đêm trừ ma đoàn, Nhan Tuấn Trạch suy đoán hẳn là Âu Lai đại đô Pickley quận cái địa khu này tương đối lợi hại một. Cái trừ ma đoàn, hoặc là chuyên môn phụ trách thủ vệ Dragon tòa thành có một loại nào đó thủ vệ đoàn tính chất trừ ma người tổ chức, dò xét rõ ràng cảnh vật chung quanh về sau. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng đi đến kia giá áo bên cạnh, gỡ xuống một kiện màu nâu lớn trường bào khoác trên người mình. Trường bào này mặt sau có mũ trùm, hắn lập tức đem mũ trùm ngược lại, chụp tại trên đầu mình, che khuất phần lớn mặt. Thời không đồ phổ đem chính mình đưa đến cái này tương đối an toàn hoàn cảnh bên trong. Không phải là không có nguyên nhân. Trong này Nhan Tuấn Trạch có thể thay đổi một cái khác thân phận mới. Không đến mức tiếp xuống hành động bị Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn phát hiện. Còn có thể thuận đường nghe ngóng mặt khác mấu chốt tin tức. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến kia cất giữ vũ khí giá gỗ phía trước. Nhìn xem cái này đao kiếm mâu thuẫn nhóm vũ khí. Không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Âu Lai đại đô trừ ma người vũ khí đều lạc hậu như vậy? Lại còn là sử dụng vũ khí lạnh. Giống như là hoa ứng đại đô người trừ linh mặc dù sử dụng từ đao. Nhưng có thể kích phát từ mang chém giết quái gì. Lại phối hợp tàng khấu các loại. Cũng đều không thuộc cho vũ khí lạnh. Có thể hay không? Cái này nhìn như vũ khí lạnh ra hỏa. Trên thực tế cũng có thể kích phát từ mang. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, hắn cầm lấy một phen kỵ sĩ kiếm, thân kiếm tương đối nặng nề, cầm ở trong tay cũng cảm thấy phi thường chìm. Cái này hoàn toàn khác với từ đao, lấy trước mắt Nhan Tuấn Trạch đối từ lực khống chế, cũng hoàn toàn vượt qua phổ thông cấp 3 sao người trừ linh. Hắn thử đem từ lực kích phát ra đến, cải biến cái này kỵ sĩ kiếm tự thân từ trường đi hướng. Ông, nhường nhân ý không ngờ được chính là, thân kiếm trong lúc đó chấn động, một tầng hào quang màu đỏ đem trọn đem kỵ sĩ kiếm hoàn toàn bao vây. Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc, như thế nào là hồng mang? Tầng này hồng mang cực mỏng, vừa vặn có thể hoàn toàn bao vây đến thân kiếm, không có một chút dư thừa bộ phận, cũng không cách nào kéo dài ra đi. Thoạt nhìn, tựa hồ cái này hồng mang cùng từ đao từ mang khác biệt không lớn. Khác biệt là màu sắc khác nhau, mặt khác không cách nào khiến cho hồng mang kéo dài. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía vũ khí này trên kệ những vũ khí khác. Tỉ như một cái không sai biệt lắm là hai thanh kỵ sĩ kiếm dài như vậy kim loại trường mâu. Nếu như gia hỏa này bị hồng mang hoàn toàn bao vây lời nói, múa đứng lên ngược lại là một kiện không sai vũ khí. Chí ít một tấc dài một tấc mạnh, chỉ là luận đánh chết quái dị vũ khí chế tác. Không có người nào so với bán nguyệt hiệp hội đám người kia lợi hại. Bọn họ quái dị vũ khí cơ bản có thể làm được cùng vũ khí nóng kết hợp. Mặc dù đồng dạng có rất lớn tai hại, tỉ như không cách nào hình thành đơn viên ảnh hưởng từ trường đạn. Chỉ có thể dựa vào dòng điện mang theo từ trường, thậm chí là chất lỏng đạn ảnh hưởng từ trường biến hóa. Nhưng cái này chí ít có thể cự ly xa xử lý phần lớn quái dị. Nhan Tuấn Trạch đem từ trường năng lực khống chế rút đi. Trong tay kỵ sĩ kiếm hồng mang lập tức tiêu tán, biến thành một phen nhìn như phổ thông thông kiếm. Ngay tại lúc này, gian phòng này cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai tên nam tử một bên trò chuyện vừa đi tiến đến. Nhan Tuấn Trạch lập tức cúi đầu, khiến cho mũ trùm đem chính mình mặt che khuất, chỉ lộ ra một cái miệng, chỉ thông qua miệng phân biệt. Hắn tin tưởng không ai có thể phân biệt ra được hắn hoa ứng người gương mặt. Bất động thanh sắc đem kỵ sĩ kiếm bỏ vào giá vũ khí. Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển, giả vờ như đang tra nhìn giá vũ khí bên trên những vũ khí khác. Hai người này đi vào gian phòng về sau, tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch một cái chớp mắt, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường trò chuyện. Tựa hồ đối với trong này thấy được những người khác tại, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, hai người này cùng hắn xuyên giống nhau màu nâu trường bào, chỉ là cũng không có đeo mũ trùm, hai người mặt đều lộ ở bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch thoáng nghiêng người sang, để cho mình tự nhiên mà vậy đưa lưng về phía hai người này. Nhìn không ra có gì có thể nghi chỗ, hắn có thể nghe thấy hai người này trò chuyện, dùng chính là Âu Lai ngữ. Âu Lai ngữ là theo một loại rất ngôn ngữ cổ xưa phát triển diễn biến mà đến, đồng thời phát triển ra mấy cái chi nhánh. Tiếng Megali chính là thoát thai từ Âu Lai ngữ, thuộc về Âu Lai ngữ một cái chi nhánh. Chỉ là tiếng Megali chi nhánh phổ cập lại là rộng nhất. Berkeley lần trước đi cấm đoán khu sao? Lá gan của hắn thật là lớn. Đi ở phía trước người trung niên nói ra, hắn giống như chỉ là cấp thấp trừ ma người. Phía sau hắn người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Bất quá hắn không phải một người đi vào, mà là đi theo phó đoàn trưởng đại nhân. Khó trách, ta biết hắn cũng không có tư cách này. Trung niên nhân nói, Berkeley sau khi ra ngoài có thể thần khí rồi. Người trẻ tuổi giọng nói chua xót. Hắn nói hắn cùng vị kia có độ sâu tiếp xúc. Hắn chạm đến vị nữ sĩ kia quan tài. Hắn tại đánh giám. Người trung niên nhếch miệng cười nói, hắn không có khả năng đụng phải quan tài. Vị nữ sĩ kia quan tài là ngăn chặn bất luận kẻ nào tiếp xúc. Không có khả năng, vì cái gì? Người trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi. Kia nữ sĩ cũng không dễ chọc. Cái trước tiếp xúc nàng quan tài người, nghe nói tại chỗ liền chí ít trêu chọc phải 4 cái điên cuồng quái dị. Đoàn trưởng đại nhân đuổi tới, đem những cái kia quái dị giết chết đồng thời cưỡng chế di rời về sau, người này chỉ còn lại có nửa thân thể. Người trung niên nhún vai, dừng một chút, lại bổ sung, người đừng nghe Buckley tiểu tử thúi kia nói bậy. Cất vị nữ sĩ kia quan tài địa phương, thuộc về từ trường cực độ hỗn loạn, khí tức cực độ âm hàn địa phương. Hắn một cái cấp thấp trừ ma người, thật muốn tới gần quan tài. Lý tưởng nhất phương thức là thành kính nằm sấp đi qua. Cầu nguyện những cái kia quái dị không cần tiếp cận ngươi. Mà lại còn là tại phó đoàn trưởng đại nhân mật thiết thủ hộ cùng chú ý xuống. Người trẻ tuổi lúc này biểu lộ nghi hoặc hỏi, run lão đại, kia nữ sĩ nếu khủng bố như vậy, tòa này của bảo thật chẳng lẽ có thể vây khốn nàng sao? Đương nhiên khốn không được. Người trung niên run nói, chúng ta dạ nguyệt liệp ma đoàn dựa theo play đế á cửu thế yêu cầu. Đem bao gồm vị nữ sĩ kia cùng mặt khác bên trong. Đẳng cấp cao quái dị trói buộc ở đây là hoàn toàn dựa theo cái này quái dị từ trường hướng chảy một lần nữa tu kiến thoải mái dễ chịu khu. Có thể nói như vậy, bọn chúng dù cho muốn rời khỏi nơi này, cũng tìm không được nữa so với nơi này thư thích hơn địa phương. Nghe đến đó Nhan Tuấn, Trạch có chút minh bạch, sắp chết thì tân nương trói buộc ở đây. Không thể nói là giam giữ, mà phải nói là đổi một loại phương thức tại nuôi dưỡng quái gì. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, chỉ cần khống chế tử thi tân nương không để cho nàng rời đi. Đi bên ngoài tai họa phổ thông bách tính, chính là có lợi nhất biện pháp. Lepo, vũ khí của ngươi còn không có chọn tốt sao? Diễn luyện trận đại khái 8 giờ đêm đóng cửa. Ngươi dù cho hiện tại chạy tới cũng không kịp. Người trung niên run đột nhiên nói. Nhan Tuấn Trạch nhất thời chưa kịp phản ứng. Thẳng đến hắn không có nghe thấy người tuổi trẻ kia trả lời, mới biết được run là tại nói chuyện với mình. Lepo, run lại mở miệng kêu một câu. Hắn làm sao biết ta gọi Lepo? Nhan Tuấn Trạch chặt chẽ cúi đầu, ánh mắt liếc về phía chính mình mặc cái này màu nâu trường bào rộng lớn. Lập tức hắn tại cái này áo bào bên trái nhìn thấy một loạt Âu Lai Đại Đô văn tự. Phảng phất là dùng liền bút thêu ra tới tính danh, nét bút rất yêu mỹ, chính là Lepo tên, khó trách Run có thể há miệng liền gọi. Nguyên lai là thấy được áo bào bên trên tên. Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, khả năng cái này áo bào mặt sau vị trí nào cũng có đồng dạng tên. Hắn không có trả lời, dù sao một lần đáp chuẩn lộ tẩy, cho nên trực tiếp lựa chọn trở về. Thời gian quay lại đến hắn vừa mới giáng lâm gian phòng này một khắc, vang lên tiếng đóng cửa. Có người vừa mới rời phòng. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, đi đến giá áo phía trước, lần nữa đem lepo áo bào lấy tới mặc lên người, lập lại chiêu cũ, đem mũ trùm che lại đầu, chỉ lộ ra cực ít bộ phận gương mặt. Làm xong cái này, hắn cũng không có lại đi vũ khí giá gỗ phía trước xem xét nào vũ khí, mà là trực tiếp cầm một cây chủy thủ, vận dụng từ lực thử một chút, có hồng mang sáng lên bao vây cây chủy thủ này. Lập tức thanh chủy thủ đặt ở trường bào rộng lớn túi áo bên trong. Sau đó cầm một phen kỵ sĩ kiếm, đeo ở hông hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Bên ngoài gian phòng là một đầu u ám lối đi nhỏ. Xem ra đây chính là tại Dragon tòa thành nội bộ. Lối đi nhỏ hai bên thường cách một đoạn khoảng cách đều có đèn áp tường lóe lên, nhưng độ sáng như cũ không cao, chỉ là vừa mới có thể chiếu sáng phụ cận địa phương. Nhan Tuấn Trạch tại trong lối đi nhỏ không có thấy được trở về phía trước đụng phải run cùng người tuổi trẻ kia, hơn nữa xác thực nói, hiện tại hắn cũng không biết tử thi tân nương đến cùng cất giữ tại chỗ nào. Bất quá lập tức hắn liền mở ra, quái dị sao thăm dò, ban đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá 7-8 giây về sau, từng cái dò xét ra tới nhiệm vụ tin tức theo trong đầu nhảy ra. Chí ít có 15-16 đầu. Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình, nhìn một chút những nhiệm vụ này tin tức giới thiệu, phát hiện nhiệm vụ đẳng cấp thấp nhất đều là rợn cả tóc gáy. Tốc độ của hắn cực nhanh theo lượng lớn nhiệm vụ tin tức bên trên xẹt qua. Cơ hồ không có dừng lại, nhanh chóng tìm tới chính mình muốn đầu kia nhiệm vụ. Tọa độ đã xác định, Graan tòa thành góc đông nam cấm khu. Tầng 3 cuối cùng, nhiệm vụ tên, ta muốn báo thù, nhiệm vụ đẳng cấp, hoảng sợ đủ kiểu, cao, nhiệm vụ bối cảnh. Quintina Scott sở hữu tích góp bị vị hôn phu của mình lừa sạch. Không chỉ có như thế, nam tử này còn lừa thân thể của nàng. Quintina lên cơn giận dữ, đem chính mình sở trường nhất nấu nướng kỹ xảo dùng tại nam tử này trên người. Đồng thời dùng ăn sạch sẽ, sau đó sinh không thể đọc Quintina lựa chọn tự sát thân vong. Có thể để nàng không nghĩ tới là thi thể của nàng bị nhiều con quái dị chiếm đoạt. Cái này khiến Quintina bản thân quái dị bùng nổ, đem cái này quái dị toàn bộ dung hợp trong thân thể, biến thành chính mình. Đúng, nhiều cái quái dị dung hợp mà thành Quintina. Nhiệm vụ thuyết minh, Quintina hoài nghi mình thi thể bị cướp chiếm không phải là không có nguyên nhân. Có khả năng chính là kia trước một bước biến thành quái dị vị hôn phu Joseph ra đặc biệt rừng giờ. Cho quỷ, nàng rất phẫn nộ, có lẽ Joseph hẳn là lại chết một lần. Nhiệm vụ ban thưởng, 1900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, ngươi từ trường bị Quintina dung hợp. Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Quintina có đôi khi sẽ trở nên cuồng loạn, nhưng cái này cũng không hề là bản ý của nàng. 3. Tránh cùng Quintina phát sinh xung đột chính diện. Ghi chú, để lộ nắp quan tài lúc, thỉnh nín hơi. Điều này nhiệm vụ tin tức. Cùng Nhan Tuấn Trạch tại Trác phó hội trưởng văn phòng nhìn thấy liên quan tới Tử Thi Tân Nương, tư liệu giới thiệu không mưu mà hợp. Thậm chí một ít tin tức so với Bán Nguyệt Hiệp hội tư liệu còn muốn giảng được kỹ càng mấy phần. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu, Nhan Tuấn Trạch cuối cùng minh bạch Tử Thi Tân Nương Quintina chấp niệm ở nơi nào. Nguyên lai, nàng hoài nghi mình thi thể bị mặt khác quái dị nhiều lần chiếm dụng, là chết trước một bước vị hôn phu Joseph giở trò quỷ. Chỉ cần giải trừ cái này chấp niệm, hoặc là nàng đem cái này hại người rất nặng, hiện tại thậm chí là hại quỷ không cạn Joseph, lại giết một lần, giải trừ Quintina cừu hận trong lòng là được rồi. Bất quá theo trở về phía trước nghe được Run cùng người tuổi trẻ kia nói chuyện, cùng với nhiệm vụ trong giới thiệu đó có thể thấy được, Tử Thi này tân nương khả năng không thế nào tốt câu thông. Ngay cả cất giữ nàng thi thể địa phương đều là hàn khí rất nặng địa khu, nơi đó từ trường dị thường hỗn loạn. Đây cùng Tử Thi tân nương dung hợp nhiều con quái dị tại thể nội có quan hệ. Bán Nguyệt Hiệp hội thậm chí xưng hô nàng quái dị thân thể là siêu cấp dung nạp thể. Mở ra nhiệm vụ cảm giác cùng xem xét nhiệm vụ quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch một mực tại bảo trì di chuyển, hắn cũng không có dừng lại đang đi ra gian phòng hành lang bên trên. Dạng này có thể tránh cho bị Run hai người kia lần nữa nhận ra. Điều này lối đi nhỏ rất hẹp dài, trong lúc đó trên đường cũng cùng săn ma đoàn thành viên khác đụng tới. Nhưng Nhan Tuấn Trạch chỉ là cúi đầu đi, kia mũ trùm đem hắn mặt che cản hơn phân nửa, chỉ lộ ra bờ môi. Người đối diện căn bản là không có cách thấy rõ ràng. Không chỉ có là hắn, Nhan Tuấn Trạch phát hiện thành viên khác bên trong có ít người cũng đồng dạng đem mũ trùm chụp tại trên đầu, không nói một lời đi ngang qua. Bởi vậy, chính mình tại săn ma đoàn trong thành viên liền sẽ không có vẻ dở dở ương ương. Hắn suy đoán đây cùng Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn phát triển hình thức có quan hệ. Một ít thành viên cũng không nhất định hy vọng thành viên khác có thể hoàn toàn giải chính mình. Bọn họ đều bảo tồn có thuộc về mình bí mật. Hẹp dài lối đi nhỏ đi đến, vậy mà trực tiếp rời đi cái này tràng công trình kiến trúc. Trước mắt xuất hiện hai phiến rắn chắc cửa gỗ,